Xích Tâm Tuần Thiên, chương 10, Nhất Bôi Hoàng Thổ, Hồng Nhan Bạch Cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Phong Lâm thành Tây Môn ra, dọc theo quan đạo một đi thẳng về phía trước ước chừng 7-8 dặm, sau đó quẹo trái đi vào đường mòn, không ra nửa nén hương thời gian, liền có thể thấy liễu rủ quấn bờ lục liễu sông lúc này gió đêm quất vào mặt, minh nguyệt phản chiếu tại sóng chung, một mảnh lan tắc hương vọng từ nhỏ đường nhỏ xuyên lúc đi ra, chính thấy lang hà gầy gò hình bóng, chảy tại bờ sông giống như một viên trầm mặc thủ. Ai ta xem một chút, ta xem một chút. Triệu Nhữ Thành chạy đến trước mặt hắn, treo cổ nói. Nhất định ẩn núp khóc nhè có phải hay không? Lăng Hà có một ít bất đắc dĩ. Các ngươi làm sao tới rồi? Ngươi thanh âm đều có chút ách rồi. Khẳng định đã khóc. Lúc này một cái tục tằng âm thanh từ cỏ bên bờ sông bụi rậm bên trong chui đi ra. Họ Triệu, ngươi có đôi khi rất thiếu thu thập ngươi biết không? Hổ ca, ngươi đã ở a, Triệu Nhữ Thành rụt lại cổ, Đỗ Giá Hổ này man hán, đó là thật sự một lời không hợp liền động thủ, hơn nữa vẫn còn không bận tâm hắn gương mặt tuấn tú. Ta vốn là ở chỗ này uống rượu. Đỗ Giá Hổ hậm hực vừa nói, mùi rượu đầy người tại gió đêm vùng trung du lay động. Không nghĩ tới hắn đem tên kia cũng khiêng đã tới, suối quẩy. Là được, còn chôn hắn làm gì a, Triệu Nhữ Thành nói tiếp. Loại này lòng lang dạ sói gì đó, nên trực tiếp vứt xuống trong sông, khiến hắn xuôi dòng mà xuống, cho cá ăn uy tôm. Khương Vọng hướng Đỗ Giá Hổ đi ra phương hướng nhìn thoáng qua. Hắn liền chôn tại nơi đó. Lão Tam, bận tâm đến Khương Vọng tâm tình, Lăng Hà giải thích. Bằng cử hỏng ta không có quên, nhưng hắn thật tốt ta cũng vậy còn nhớ rõ. Nhà ta cảnh không tốt, thường ăn không đủ no cơm. Bằng cử vốn lấy cớ khiến ta chỉ điểm võ nghệ, lôi kéo ta không để cho đi, luôn luôn kéo đến ăn cơm thời điểm. Hắn đã chết là trừng phạt đúng tội, nhưng ta không thể nhìn hắn phơi thây hoang dã. Đương nhiên ngươi đối với ta cũng rất tốt, năm ấy diệt Thanh Nhiêu trại, ngươi vì cứu ta. Nói chuyện này để làm gì? Khương Vọng xen lời hắn. Cha ta còn sống thời điểm nói với ta, người trưởng thành cùng tiểu hài tử bất đồng. Người trưởng thành đệ nhất muốn học biết rồi, là cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Loại này ta không cùng hắn chơi, cho nên ngươi cũng không thể cùng hắn chơi đùa, là tiểu hài tử. Ngươi cùng Phương Bằng Cử cùng ta, chúng ta các bàn về các. Ta sẽ không ảnh hưởng ngươi đối với hắn tình thâm nghĩa trọng, ngươi cũng không sẽ ảnh hưởng ta cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt. Là đạo lý này, Lăng Hà nói, hắn nhìn chung quanh một chút dưới bóng đêm lục liễu bờ sông. Vốn có một loại thoáng như hôm qua ảo tưởng. Nơi đây biến hóa không lớn, nhưng chúng ta cũng đã bất đồng. Không có gì là sẽ không thay đổi, trên đời này duy nhất bất biến, chính là vĩnh viễn đều đang thay đổi. Triệu Nhữ Thành ý vị thâm trường nói xong câu đó, lại không ra không mặt mũi tiến tới Lăng Hà trước người. Chôn cá nhân không đến nỗi chôn đến trễ như vậy, hai người các ngươi ôm đầu khóc giống có phải hay không? Tiếng nói vừa dứt, hắn liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, cực lưu loát hiện lên Đỗ Giá Hổ bay tới mau chân. Xách xách xách, thẹn quá thành giận. Hắn khiêu khích lời vừa nói ra được phân nửa, lại vội vàng chắp tay cúi người chào nói. Sai lầm rồi Hổ ca. Đỗ Giá Hổ đã xoa tay đuổi theo. Ngươi không sai, ta chính muốn cùng ngươi ôm đầu khóc giống một thoáng. Nhìn đùa giỡn hai người, Lăng Hà dài lâu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ta tin tưởng vốn có một ít đồ vật là sẽ không bị thay đổi. Lời của ngươi, ta đồng ý một nửa. Khương Vọng nói. Đỗ Giá Hổ cùng Triệu Nhữ Thành trong lúc đó. Luận bàn, không biết như thế nào phía sau liền biến thành bốn người hỗn chiến. Quyền cước cũng ra, các xuống ngáng chân. Đánh tới cuối cùng người người thở hồng hộc, lại đồng loạt cất tiếng cười to, lại ôm đầu khóc giống. Nhưng nếu đêm nay có người đi ngang qua lục liễu sông phụ cận, chỉ sợ lại muốn truyền ra cái gì thủy quỷ các loại quái nói chuyện. Huynh đệ bốn người cuối cùng sóng vai rời đi lục liễu sông, rời đi cái kỷ lục này thanh xuân cùng hữu nghị địa phương. Ai cũng không nói gì thêm. Chẳng qua là Triệu Nhữ Thành cuối cùng quay đầu lại lầm bầm một câu. Đến đó bên, đừng nữa hại bằng hữu rồi. Tử quỷ, ánh trăng chảy xuôi tại sóng lăn tăn lục liễu giữa sông, cũng tự hoàn chân quan tàn phá nóc nhà cuồn cuộn chút xuống. Không biết có phải hay không bởi vì ánh trăng nguyên nhân, tại đây phá quan thảo luận lời nói hai người nét mặt đều lộ ra vẻ cực kỳ ảm đạm. Trong đó một vị là một động lòng người cô gái, nàng mặc một thân đỏ thẫm quần áo, vóc người cực diệu, có lồi có lõm. Hơn nữa cổ áo hơi mở ra kia một vòng chói mắt trắng nõn, sáng rõ người rời mắt không mở con ngươi. Mặt của nàng dung cũng quá tái nhợt chút ít, theo lý thuyết có thể hơi lộ vẻ nhu nhược bệnh trạng, có thể nàng lại cứ cấp người một loại kinh người diễm lệ cảm giác. Ước chừng là bởi vì, nàng kia quá mức tiên diễm môi hồng sao. Nàng liền như vậy chút nào không ngần ngại ngồi ở kia trương hiện đầy cho bụi trên hương án, như thế mỹ lệ lại như thế thản nhiên. Nàng dùng đầu ngón tay nhẹ khẽ lau môi hồng nói ra. Này xem bên trong khất nhi nhóm đều chết hết, thật thật gọi người phiền não, chúng ta lấy cái gì mời thần chỉ. Thanh âm tựa hồ tới trước mái hiên mạng nhện quay một vòng, mới đưa đến nó nên đến địa phương, lộ ra vẻ có một ít không rơi. Một cái tu giả mệnh hồn liền đủ rồi. Người nói chuyện đứng ở cửa vị trí, cùng váy hồng nữ bất đồng, hắn tựa hồ liền chỉ nửa bước đều không muốn dính vào này dơ bẩn phá quan, còn dùng một tờ có thêu hoa mai khăn tay bịt miệng mũi. Nha nha, lại nói tiếp ung dung đâu. Váy hồng nữ nói, chúng ta giết mấy cái phàm nhân cũng được lén lén lút lút, giết một người tu giả. Sợ Trang Quốc đạo viện không tìm được môn tới sao? Thành này bên trong có một cái tính một cái, sớm muộn gì cũng là muốn chết. Nam nhân nói vừa nói, nhíu mày. Chúng ta nhất định phải chọn ở loại địa phương này nói chuyện sao? Váy hồng nữ ăn ăn cười. Danh truyền thiên hạ Tà Quang Liệt, liền vẫn lạc tại đây. Trang Quốc người trong ngoài đem nơi đây lật ra không dưới 10 lần, phụ cận không nữa chỗ nào so với đây càng sạch sẽ rồi. Nói đến Tà Quang Liệt, nàng nhưng lại hơi hơi nhắm mắt lại, lộ làm ra một bộ mê say thần sắc, ngay cả kia trên mặt tái nhợt cũng nhanh chóng nổi lên đỏ ửng. Ta tựa hồ còn có thể ngửi được hắn hùng tráng hơi thở đâu. Nói trở về chính sự, nam nhân bất động thanh sắc cắt đứt của nàng mơ tưởng. Ngụy Khứ Tật cũng không phải là dễ trêu, hiện tại lại tới nữa cái đồng A, chúng ta nhất định phải mau chóng tìm được đạo tử. Những, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ kia Tần Sở Man Tử ở chỗ này loạn đấu, quấy đến Hoàn Chân Quan hiến tế không có cách nào khác tiến hành, muốn ta nói, cùng kia lục tục trộm đạo bắt một ít người thường đến, chi bằng trực tiếp hiến tế một cái tu giả, còn giản đơn dứt khoát chút ít. Tự tìm cái chết biện pháp cũng không phải là chỉ có một loại, ngươi cần gì câu nệ tại đây đâu. Rút kiếm cắt yết hầu không tốt sao? Hoặc là dẫn lôi cắn thân? Được phép bị cắt đứt mơ tưởng không vui, váy hồng nữ mở ra đôi mắt đẹp, cũng thu liễm nụ cười. Tại đạo tử hiện thế lúc trước, ngươi tốt nhất biết cái gì gọi là biết điều. Nam nhân tựa như cũng có chút tức giận, che cái mũi nói. Diệu Ngọc, thật giống như tập kích Phong Lâm đạo viện không là ý của ngươi là dường như. Hiện tại quấy đến dư luận xôn xao, một cái không tốt, chúng ta đại sự chỉ muốn sắp thành lại bại. Ngươi biết cái gì? Thế giới này thật to, ngoài ý muốn nhiều lắm. Ai có thể nghĩ đến Tà Quang Liệt cứ như vậy chết? Còn vừa lúc phá hư chúng ta hiến tế kế hoạch, vong xuyên đáy sông, Bạch Cốt đã yên lặng quá lâu. Không thể lại có ngoài ý muốn rồi. Hiện tại Phong Lâm Thành, Đồng A chí quan trọng yếu, chúng ta nhất định phải minh xác thực lực của hắn cùng điểm mấu chốt. Nhất định hy sinh không thể tránh được. Còn nữa nói, tên là Diệu Ngọc váy hồng nữ liếm liếm môi. Ngươi cũng đã biết, này phá quan bên trong ăn xin cũng chưa chết tuyệt. Ta tại Phong Lâm Thành đạo trong viện, ngửi được quen thuộc mùi vị. Này vô cùng bẩn hoàn cảnh khiến nam nhân càng thêm không chịu nổi. Chính là một cái ăn xin sống chết, cũng đáng được ta quan tâm. Diệu Ngọc lúc này chỉ không chút để ý duỗi cái lưng mệt mỏi, tốt đẹp tư thái hiển thị rõ, không thể nghi ngờ. Ngu xuẩn. Nam nhân nheo lại mắt cũng che đậy kín tầm mắt lóe lên rồi biến mất dục vọng. Đừng tưởng rằng ngươi trên danh nghĩa là đạo tử nữ nhân, liền làm càn như vậy. Giáo môn mấy ngàn năm nay thánh nữ nhiều đi, đằng đạo tử hiện thế, hắn có muốn hay không ngươi, có nhận biết hay không ngươi, còn phải nhìn lại đâu. Hồng Nhan Bạch Cốt, không này huyễn này, ngươi nhìn không thấu sao. A, nam nhân xoay người hướng xem ngoài đi. Ta có nhìn hay không được thấu, lại có quan hệ gì? Cũng cứ như vậy rồi. Qua rồi hồi lâu, này u tĩnh mà tàn phá kiểu cũ bên trong, tràn đầy hấp dẫn lẩm bẩm tiếng mới nhẹ nhàng vang lên, như ánh trăng dạng mở ra. Hắn như thế nào không thương ta? Như thế nào không quan tâm ta? Ta trông nhiều năm như vậy, đợi nhiều năm như vậy. Cách chương.